Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1437, thả ra lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai người lần lượt rời đi, Lục Chí Văn thở dài nói, cũng không biết bọn hắn có thể nghĩ ra cách nào để ngăn cản U Linh Thuyên. Hy vọng sẽ thành công. Lúc này, Chu Đăng bước tới, phủi tay, yên tâm đi, hai gã này đều không đơn giản. Kinh nghiệm linh dị, rất nhiều, biết rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết. Thời điểm, then chốt luôn có thể lấy ra vài thứ ngoài dự liệu. Chúng ta cứ chờ là được. Vương Sát Linh nhìn những người khác, cũng nói, vậy nơi này, giao cho các vị, ta phải trở về chuẩn bị một chút. Hắn chuẩn bị trở thành người ngự quỷ, như vậy mới có thể sống sót trong cuộc đối kháng với tổ chức quốc vương sau này. Nếu không, vương gia đến đời hắn rất có thể sẽ tuyệt hậu. Vương Sát Linh cũng không muốn chết sớm như vậy, nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào khác, cũng không có thời gian để hắn thong thả lên kế hoạch, chỉ có thể làm như vậy. Mà việc hắn chuẩn bị, các đội trưởng ở đây đều rõ ràng, dù sao trước đó đã bàn bạc qua, tự nhiên biết hắn muốn làm gì. Rất nhanh, Vương Sát Linh cũng rời đi, chỉ còn lại vài đội trưởng ở lại quan sát động tĩnh của U Linh Thuyền. Không lâu sau, xung quanh U Linh Thuyền lại dần dần nổi lên sương mù dày đặc, thân tàu to lớn bắt đầu trở nên mờ ảo, cuối cùng biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết gì. Cũng không có bất kỳ con lệ quỷ nào xuống thuyền, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, lần tới U Linh Thuyền chắc chắn sẽ xuất hiện ở một thành phố nào đó, mà khi đó cũng là lúc xung đột bùng nổ hoàn toàn. Lúc này, Dương Gian sử dụng quỷ vực đã đi được hơn ngàn cây số, đến một thành phố nhỏ không đáng chú ý ở phương Bắc. Thành phố nhỏ này rất yên bình, không có sự kiện linh dị quấy nhiễu, cũng không có người phụ trách thành phố. Những chuyện đang xảy ra trong linh dị vòng dường như không liên quan gì đến thành phố này, nhưng Dương Gian lúc này lại đang đứng đợi ở một ngã tư không đáng chú ý trong thành phố. Rất nhanh, từ hướng khu đô thị, một chiếc xe buýt đột ngột xuất hiện, chậm rãi chạy về phía này, dường như nơi này có một điểm dừng. Chiếc xe buýt này muốn đến đón khách. Xe buýt linh dị, đây chính là sự chuẩn bị và dự định của hắn, nếu có thứ gì có thể đối phó với U Linh Thuyên. Theo Dương Gian, e rằng chỉ có chiếc xe buýt này mới có hy vọng. Chiếc xe này có thể đâm bay ngay cả những con quỷ hung dữ, thậm chí có thể đâm cho lệ quỷ chết máy. Vậy thì khi đối mặt với U Linh Thuyền có lẽ cũng có thể tạo ra hiệu quả không tưởng. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của hắn, dù sao kích thước của cả hai chênh lệch quá lớn, mà U Linh Thuyền có thể chở được nhiều lệ quỷ hơn, nên Dương Gian chỉ có thể thử. Mà kết quả sau khi va chạm linh dị sẽ ra sao thì không ai có thể đoán trước. Đợi xe buýt linh dị dừng hẳn ở giữa ngã tư, cửa lên và cửa xuống cùng lúc mở ra, Dương Gian không chút do dự lập tức lên xe. Ánh mắt hắn quét qua, gần một nửa số ghế trên xe buýt linh dị đã có người ngồi. Những người này có người là người thường bị cuốn vào, có người là người ngự quỷ đang hồi phục sau khi đối kháng với lệ quỷ. Cũng có một số là quỷ thật sự. Cho các ngươi 20 giây, bây giờ xuống xe rời đi, nếu không các ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại trên chiếc xe buýt này. Có người ngự quỷ nhận ra Dương Gian, cảm thấy kinh hãi, nghe thấy lời cảnh cáo này, vị người ngự quỷ kia không nói một lời, trực tiếp đứng dậy, sau đó không quay đầu lại lao xuống xe buýt. Vấn đề khôi phục lệ quỷ của bản thân, căn bản không quan tâm. Bây giờ tình hình trong linh dị vòng ra sao thì bất cứ người ngự quỷ nào cũng nắm rõ. Dương Gian xuất hiện ở đây rõ ràng là hướng đến xe buýt linh dị. Những người ngồi trên xe, ai dám ở lại, kẻ đó sẽ chết. Bây giờ xuống xe là cơ hội duy nhất. Hành động của người ngự quỷ này cũng đánh thức những người khác. Sau đó họ cũng lần lượt đứng dậy xuống xe. Không chọn ở lại trên xe buýt linh dị. Rất nhanh, trên xe buýt đã không còn ai. Nhưng vẫn còn vài bóng người ngồi bất động. Nhưng đó không phải là người, mà là quỷ. Mà quỷ còn chưa đến lúc xuống nên cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Thấy vậy, Dương Gian không do dự nữa, lập tức ngồi vào ghế lái trên xe buýt linh dị, sau đó điều khiển xe buýt linh dị chạy một đoạn trên đường phố hiện thực rồi bắt đầu dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn ẩn mình. Khi Dương Gian lái xe buýt rời đi, Tô Viễn cũng đã sử dụng quỷ vực đến nước ngoài. Nơi hắn đang đứng lúc này là thủ đô Hoa Thịnh Đốn của Mỹ, là một địa điểm trọng yếu. Tô Viễn cũng có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh linh dị không hề kém cạnh ở đây. Nghĩ đến nơi này hẳn là có cứ điểm của tổ chức quốc vương. Nghĩ vậy, Tô Viễn tâm niệm vừa động, một cảnh tượng kỳ quái lập tức xuất hiện ở đây. Con đường hắn đang đứng, bao gồm cả các tòa nhà lân cận, xe, cộ trên đường, người đi đường, tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp hắc quang dày đặc, bóng tối như trở thành tất cả trên con đường này, thay đổi mọi sắc thái, ngay cả bầu trời cũng bị che khuất. Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Có người kinh ngạc nhìn xung quanh, rõ ràng là bị sự thay đổi bất ngờ làm kinh sợ. Có phải tôi hoa mắt rồi không? Sao tự nhiên lại tối trời? Có phải xảy ra hiện tượng thiên văn đặc biệt gì không? Cũng có người ngẩng đầu nhìn trời, muốn xác nhận suy đoán của mình. Con đường này không đúng, nhưng những người lái xe trên đường lại có chút hoảng sợ. Bởi vì họ phát hiện dù có lái xe về phía trước như thế nào cũng không thể rời khỏi con đường này. Đường vẫn là con đường ban đầu, tốc độ xe vẫn là tốc độ xe trước đó, nhưng cảnh vật xung quanh lại không hề thay đổi. Đây là một hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích được. Mọi người trên đường bắt đầu hoảng loạn, nhưng tất cả những điều này đối với Tô Viễn bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Cùng lúc với việc thả ra quỷ vực, một lượng lớn quỷ anh cũng xuất hiện ở đây. Đều là quỷ anh giai đoạn 1, 2, 3, chỉ trong chốc lát, trong bóng tối liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng là có người đã phát động quy luật giết người của quỷ. Các ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Người nước các, ngươi dám thả u linh thuyền ra, vậy cũng đừng trách ta dùng các ngươi để nuôi quỷ. Tô Viễn lẩm bẩm, đồng thời phóng thích linh dị của quỷ hồ, nước đọng trên mặt đất nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, thậm chí chảy vào cống rãnh, bắt đầu kết nối với mạch nước ngầm. Có thể đoán được, chỉ cần thời gian trôi qua, nước hồ mang linh dị của quỷ hồ sẽ nhanh chóng lan rộng ra các khu vực lũ lụt ở nước ngoài. Đến lúc đó, sinh tử của những người uống nước này sẽ nằm trong tay Tô Viễn. Đến tình trạng này, đã không còn cái gọi là lập trường, chỉ có người chết ta sống mà thôi. Nếu những người của tổ chức quốc vương không quan tâm đến mạng sống của người thường, thì Tô Viễn tự nhiên cũng không có lý do gì phải thương hại những người nước ngoài kia. Cách chương